Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, Ngũ Tỷ Truyền Thuyết. Ha ha ha ha, cái này, Cửu Tỷ, cái này nói rất dài dòng. Nghe lấy chính mình Cửu Tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt xấu hổ. Chính mình Cửu Tỷ cho mình giới thiệu Vương Hà, chính mình không có cầm xuống. Tại trên bãi cỏ đều đã như thế, có nhiều lần có thể, chính mình lại là không có. Mà bây giờ, lại là cùng Elise phát sinh loại quan hệ đó. Có chút không biết nên nói cái gì. Cửu Tỷ giới thiệu cho ngươi Vương Hà. Ngươi không ăn, ngươi đi ăn Nhị Tỷ bạn thân Elise. Một cái mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Ai? Sau cùng, Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình giới thiệu Vương Hà rất không tệ nha. Tối thiểu nhất, không có phá. Hơn nữa còn là như vậy tài giỏi một người. Nếu như tiểu thần có thể ăn Vương Hà lời nói, về sau cũng không cần tiểu thần quản lý nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc, Vương Hà năng lực làm việc vẫn là vô cùng cường đại. Theo nước ngoài trở về, hiện tại duy nhất thiếu hụt, cũng là kinh nghiệm làm việc. Cái này không vội vàng được, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Mà về phần Elise, một cái mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Ơ lai thế nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng muội khống. Muốn theo ơ lai trong tay cướp đi Elise, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Huống chi, đối với buôn bán quản lý các loại các phương diện đồ vật, Elise không có chút nào hiểu. Cái này lấy về nhà, cũng chính là như cùng nàng tại mặt trời không lặn đế quốc một dạng. Một cái tiểu công chúa, căn bản giúp không cái gì nha. Mặc dù nói, Elise khẳng định vô cùng tài giỏi. Bằng không, cũng không có khả năng có thể thỏa mãn đệ đệ mình. Tính toán, tùy tiện ngươi đi. Ngươi cũng đã trưởng thành. Thật có lấy phương diện này cần. Đồng thời, ở phương diện này sự tình phía trên, ngươi Cửu Tỷ cũng không tiện quản. Sau cùng, Diệp Chân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khoát khoát tay, nói một câu. Xác thực, Diệp Thần đã lớn lên. Không phải trước kia Diệp Thần, mà bây giờ, có ý nghĩ của mình, cũng chỉ có thể tùy tiện Diệp Thần. Nghe nói ngươi còn về một chuyến Quảng Tây nhà, không biết có gì thu hoạch. Sau cùng, Diệp Chân lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Đối với Diệp Thần hành tung, có thể nhìn ra được, Diệp Chân vẫn là vô cùng rõ ràng. Cũng có khả năng, là Bát Tỷ nói cho Diệp Chân đi. Còn có một chút, cũng không biết Bát Tỷ có hay không nói cho Cửu Tỷ giữa bọn hắn. Ai? Cửu Tỷ, ta hỏi qua ta phụ mẫu. Bọn họ đều nói ta là thân sinh. Mà ngươi, cũng nói ta là các ngươi thân đệ đệ. Thế nhưng là, ta phụ mẫu không có các ngươi cái này 9 cái nữ nhi nha. Đây là có chuyện gì? Lên một lần, hỏi thăm chính mình Bát Tỷ thời điểm, Bát Tỷ trả lời vô cùng mơ hồ. Mà bây giờ, đã thương yêu nhất chính mình Cửu Tỷ tại. Như vậy chính mình nói không chắc chắn cơ hội sẽ biết chân tướng. Đối với đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Diệp Thần phi thường tò mò. Chẳng lẽ, chỉ là hệ thống sửa đổi trí nhớ? Điểm này, rất không có khả năng đi. Nếu thật là hệ thống sửa đổi trí nhớ, như vậy cũng không có khả năng xuất hiện như thế trí nhớ thiếu thốn đoạn ngắn các loại vấn đề nha. Cái này Bát Tỷ không có nói cho ngươi biết à. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt thoáng cái biến đến ngưng trọng lên. Không có, Cửu Tỷ, Bát Tỷ chẳng qua là nói luân hồi. Đặt xá chờ một chút sự tình, cũng không có nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến chính mình Cửu Tỷ bộ dáng, Diệp Thần biết, chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chính mình hệ thống, vô cùng đơn giản đưa chính mình 9 người tỷ tỷ, cả đám đều lợi hại như thế. Nói thế nào, đều có một chút không có khả năng nha. Trong này, khẳng định có vấn đề. Tiểu thần nha, cái này không phải chúng ta không nguyện ý nói cho ngươi, mà chính là còn chưa tới thời điểm. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết. Không dùng ngươi hỏi chúng ta, khi đó chúng ta đều sẽ nói cho ngươi biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, hiện tại Còn thật không thể nói cho ngươi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thời cơ còn không có thành thục. Chúng ta không muốn trước đó bi kịch lần nữa phát sinh. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Như thế bi kịch, đã phát sinh một lần. Mà bây giờ, nàng không muốn để như thế bi kịch lần nữa phát sinh. Bằng không, còn không biết cần chờ đợi bao nhiêu năm, mới có thể lần nữa nhìn đến đệ đệ mình. Cái này, thế nhưng là các nàng duy nhất đệ đệ, cũng là các nàng duy nhất hy vọng. Tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, Diệp Chân là không sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì. Tốt a, nhìn đến, ta chỉ có thể chậm rãi chờ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Sau cùng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, tỷ tỷ mình không nói, mà mình có thể làm, cũng là chờ đợi, chậm rãi chờ đợi, đợi đến bọn họ nguyện ý nói. Một cách tự nhiên, chính mình thì sẽ biết. Liên quan tới chính mình cùng chính mình 9 người tỷ tỷ các nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, Diệp Thần vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Đúng, cửu tỷ, ngươi nhanh như vậy trở về, là có sự tình gì sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Xác thực là có một chút vấn đề. Nghe nói ngươi tứ tỷ gặp phải phiền phức. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc không ít. Tứ tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình tứ tỷ gặp phải phiền phức. Không thể nào, bất kể nói thế nào, chính mình tứ tỷ đều là một vị nữ vũ thần nha. Mà bây giờ, chính mình tứ tỷ thế mà gặp phải phiền phức. Đã như vậy đối phương đến tột cùng cần phải cường đại cỡ nào nha. Quá mức thật không thể tin đi. Cho nên, cửu tỷ, lần này ngươi đột nhiên trở về, cũng là bởi vì tứ tỷ, như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Khó trách, lần này, chính mình cửu tỷ vô duyên vô cớ trở về. Hiện tại, cuối cùng minh bạch đến tột cùng là nguyên nhân gì? Không phải, ta là trở về nghỉ ngơi, quá mệt mỏi. Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, Diệp Chân lại là khoát khoát tay. Nói một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Mặt sạm lại, nguyên bản còn cho là mình cửu tỷ là hồi đến giúp đỡ. Rốt cuộc, tỷ muội tình thâm đi. Không nghĩ tới, chính mình cửu tỷ lại là trở về nghỉ ngơi. Nghỉ phép, điểm này, quả thực để cho mình vừa mới cảm động bá bá bá hạ xuống. Bất đắc dĩ nha. Không phải ta không muốn giúp đỡ. Ngươi cửu tỷ thực lực không bằng ngươi tứ tỷ. Nếu như là ngươi ngũ tỷ tại lời nói, vậy liền không sai biệt lắm. Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngũ tỷ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chính mình ngũ tỷ, chẳng lẽ thì muốn đi ra. Đối với điểm này, không thể không kích động nha. Nói như thế nào đây? Người ngũ tỷ thế nhưng là một cái đại ma đầu, giết người không chớp mắt tồn tại. Có thể nói, để không biết bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Về sau, người một cách tự nhiên thì sẽ biết, người ngũ tỷ đến tột cùng là lợi hại cỡ nào một người. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, lên, đi thôi, đi nơi nào, cửu tỷ, đương nhiên là ăn cơm rồi. Không ăn cơm, làm sao có sức lực làm việc? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.